vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G cầm lên, cô dùng ánh mắt lạnh lùng, hơi lạnh lùng nhìn những người đang thì thầm. Kỳ lạ thay, bị cô nhìn như vậy, họ liền ngậm miệng, không nói gì nữa. Hi Bác khẽ khịt mũi, kéo tay áo hắn, không hài lòng trách móc. Đi chậm như vậy làm gì? Nhanh lên, tôi sắp muộn rồi. Phó Ngôn Châu nhìn khuôn mặt cô không hề u ám, chỉ tràn đầy rạng rỡ. Anh hơi cúi mặt xuống. Phải chăng hắn thực sự đã liên lụy đến Hi Bác? Hi Bác liếc hắn một cái. Mặc dù sắc mặt anh cứng đờ, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm nhỏ, thậm chí là ánh mắt và động tác cứng đờ khác thường của hắn, trong lòng Hi Bác đã mơ hồ đoán được hắn đang nghĩ gì. Cô quay lại tặng cho những người đang ríu rít bên cạnh một cái liếc mắt sắc lẹm. Động tác tiếp theo chính là trực tiếp đè Phó Ngôn Châu xuống. Một tay đẩy cả người hắn dựa vào tường. Phó Ngôn Châu hơi há miệng. Hắn mơ hồ đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là khi cô trước mặt mọi người ngạo mạn hôn lên, hắn vẫn cảm thấy tim mình ngừng đập một giây. Gần như vậy, hắn có thể nghe rõ tiếng tim cô đập. Lần hôn này không giống lần trước. Ngay trước mặt mọi người, cô thậm chí còn thè lưỡi ra. Mơ hồ mở lưỡi hắn. Sau đó quân lấy lưỡi hắn mời hắn cùng khiêu vũ. Đầu cô dựa vào bên cạnh hắn, hơi thở mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Trong lòng Phó Ngôn Châu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Hơi thở của hắn có mùi gì? Hắn đã từng ngửi thấy hơi thở của thây ma, là mùi thối rữa, mùi truyền ra từ trong xác chết, mùi mục nát, mùi tử khí. Phó Ngôn Châu sợ miệng mình cũng có mùi như vậy, nhưng khi hắn muốn né tránh thì bị Hi Bắc ấn CHTTAI lại. Cô dựa gần như vậy, khi hôn rất nghiêm túc. Phó Ngôn Châu luống cuống phát hiện mình có chút phản ứng ngay trước mặt mọi người, lại phát hiện HTHN mình có phản ứng kỳ lạ. Điều này khiến Phó Ngôn Châu chưa từng có kinh nghiệm này trở nên luống cuống. Hi Bắc hơi mở mắt, ánh mắt mang theo vẻ quyến rũ nhìn hắn, môi hơi hé ra một chút, nhưng Phó Ngôn Châu chỉ nghe thấy từ miệng cô nói ta ba chữ lạnh lùng. Cô đưa tay vỗ mặt hắn, nghiêm túc nào. Hi Bác định tiếp tục, nhưng đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gầm giận dữ của anh trai cô. Tiểu Bác, em đang làm gì vậy? Hi Nam sắp tức nổ tung rồi. Hắn chỉ đi ngang qua, hắn đã nhìn thấy gì? Rõ ràng là người đàn ông có dị năng hệ nước ôn hòa nhất, lúc này lại nghi ngờ trong lòng mình bùng lên một ngọn lửa. Cả người hắn đang trên bờ vực bùng nổ. Chỉ nhìn vào sự tương tác của hai người này lúc này, căn bản hắn không thể kìm nén được ngọn lửa giận dữ tràn ngập trong lòng. Em gái bao nuôi Tiểu Bạch Kiểm là một chuyện, có muốn chơi đùa hay không là một chuyện, biểu diễn trước mặt mọi người thì đó lại là một chuyện khác. Điều này thật sự là không có một người anh trai nào có thể chịu đựng được. Em gái của mình lại làm ra hành động như vậy trước mặt mình. Trên mặt Hi Bắc hiện lên vẻ ngượng ngùng. Cô quay đầu đi, nhưng cơ thể không quay lại, vẫn che khuất HTHN của Phó Ngôn Châu, che đi phản ứng xấu hổ của hắn ta. Cô giơ tay chào anh trai mình. Chào anh cũng đi ngang qua à? TBC. Mặt Hi Nam đen không thể đen hơn. Hắn là đàn ông, có gì mà hắn không hiểu? Em gái có phải điên rồi không? Nhưng Hi Bắc rõ ràng là không để ý, cô dùng ba câu đuổi Hi Nam đi. Đợi phản ứng của Phó Ngôn Châu bình tĩnh lại, cô mới đánh giá Phó Ngôn Châu từ trên xuống dưới. Cười xấu xa, phản ứng của anh hình như vẫn còn nhỉ. Cách chương.